cầm đầu nam tử càng nói càng xúc động, cuối cùng bộ dáng kia, phản phất là Diệp Huyền giết hắn phụ mẫu, hận không thể ăn Diệp Huyền thịt, uống Diệp Huyền máu. Thấy cảnh này, Diệp Huyền cũng là im lặng. Hắn kỳ thật không tức giận. Bởi vì hắn hiểu nhân tính. Đồng thời, hắn cũng biết, chính mình trước đó làm một kiện vô cùng xuẩn sự tình. Hắn Diệp Huyền không phải cứu thế chủ, những người này, căn bản không cần hắn tới cứu. Tự như đã từng Thanh Nhi không cứu năm chiều vũ trụ một dạng. Nàng thật không có thực lực sao? Nàng có. Thế nhưng, nàng không muốn cứu. Bởi vì nàng biết nhân tính. Năm chiều vũ trụ người nếu như mình không thay đổi, đó là ai đều cứu không được. Nhân loại tại trong vũ trụ mịt mờ không ngừng tìm đường chết, cuối cùng sẽ bị vũ trụ trừng phạt. Đúng lúc này, nơi xa một tên ma nhân kỵ binh đột nhiên giơ tay chém xuống. Suy. Cái kia nói chuyện nam tử trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi nương theo lấy nội tạng nghiêng vãi đầy mặt đất. Nhân loại còn lại trực tiếp bối rối. Lúc này, cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, một đám ma nhân trực tiếp giơ lên đồ đao, rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mà Diệp Huyền liền ở một bên bình tĩnh nhìn xem, mảy may không có ý xuất thủ. Mà những cái kia nhân loại giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, sau đó giống như điên hướng phía Diệp Huyền bên này chạy. Diệp Huyền vẫn là không có ra tay. Những người kia nhìn xem Diệp Huyền, vừa chạy một bên cầu khẩn nói, cứu. Diệp Huyền vẫn như cũ thờ ơ. Rất nhanh, tất cả nhân loại toàn bộ bị chém giết. Đầy đất thi thể cùng máu tươi. Mà lúc này, đám kia kỵ binh đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm những kỵ binh kia, hắn mặc dù có chút hoảng, nhưng trong mắt không có vẻ sợ hãi. Mà cô bé kia thì nhẹ nhàng kéo lại Diệp Huyền ống tay áo, nàng rất sợ, sắp khóc. Cầm đầu ma nhân kỵ binh thống lĩnh nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên thả người vọt lên, sau đó tại cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh còn chưa kịp phản ứng hạ liền một quyền đánh vào hắn mặt lên. Bành! Cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh đầu trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Một chiêu miểu sát kỵ binh thống lĩnh về sau, Diệp Huyền đột nhiên tiến vào quần ma người kỵ binh bên trong, rất nhanh, từng đạo tiếng nổ tung không ngừng vang vọng. Quyền quyền đến thịt. Chỉ chốc lát, cái kia hơn một vạn tên kỵ binh toàn bộ ngã xuống. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại tu vi bị phong cấm, chỉ có quy nhất cảnh thân thể, thế nhưng... cái kia cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Nhìn xem Diệp Huyền dễ dàng liền tru diệt những kỵ binh kia, Lâm Viêm trực tiếp đều bối rối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đầy đất ma người thi thể, sau đó nhìn về phía nơi xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ba người tiếp tục lên đường. Lần này, an tĩnh rất nhiều. Lâm Viêm cũng không có dám nói chuyện. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nhiều lần đều muốn mở miệng, nhưng đều nhịn được. Yêu thú phía trên, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trầm tư. Hắn giờ phút này, nội tâm vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn vừa rồi vậy mà cảm nhận được kiếm ý của mình. Thiện ác kiếm ý. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Có thể là bị nam tử áo xanh lưu ở trong cơ thể hắn kiếm khí cho trấn áp. Như thế nào thiện? Hắn xuất thủ cứu người, này làm thiện. Như thế nào ác? Hắn thấy chết không cứu, này làm ác. Thế nhưng, mặc kệ là cứu người hay là không cứu, hắn đều làm được không thẹn với lương tâm. Thiện ác trong một ý niệm. Diệp Huyền mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Kỳ thật, làm người tốt thật quá mệt mỏi, bởi vì ngươi muốn đi đem liền những cái kia đối ngươi có ác ý người. Mà nhân loại thói hư tật xấu chính là, đối mặt đợi ác nhân lúc, khúng núng, đàng hoàng không được, mà đối mặt người tốt lúc, bọn hắn rồi lại ác không được. Người tốt dựa vào cái gì muốn đem liền ác nhân? Hắn Diệp Huyền sẽ không làm loại kia kẻ ba phải, đối với hắn mà nói, lão tử có khả năng cứu ngươi, nhưng cũng có thể giết ngươi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, Diệp thần ca ca. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói. Làm sao vậy? Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bởi vì ta tu luyện. Ngươi mong muốn tu luyện sao? Tiểu nữ hài mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, tay phải hắn đặt ở tiểu nữ hài giữa chân mày, sau đó đem cái kia đạo kinh vừa tới chín quyển đều truyền thâu đến tiểu nữ hài trong đầu, bất quá, hắn đều lấy cấm chế. Tỷ như, nhất định phải tu luyện xong quyển thứ nhất, mới có thể đi tu luyện quyển thứ hai. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia Lâm Viêm trực tiếp tung người xuống ngựa, một gối quỳ xuống, ta nguyện hiệu trung các hạ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không cần hiệu trung ta. Nói xong, hắn cũng tương đạo trải qua cho Lâm Viêm. Lâm Viêm đột nhiên quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu. Phương pháp tu luyện. Tại đây ma vực, có thể làm cho nhân loại tu luyện công pháp, quá ít quá ít. Bởi vì đều bị ma nhân hủy đi. Có thể nói, một nhân loại bình thường tu luyện công pháp, đối với con người mà nói, vậy cũng là vô cùng trân quý. Mà Diệp Huyền cho hắn, còn không phải bình thường công pháp. Diệp Huyền đỡ dậy Lâm Viêm, đứng lên đi. Về sau đừng hơi một tí liền quỳ. Lâm Viêm lắc đầu, cái này đủ để cải biến vận mệnh của ta. Diệp Huyền cười nói, quen biết tức hữu duyên. Lâm Viêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ba người sau lưng đột nhiên truyền đến yêu thú chạy như điên thanh âm. Lâm Viêm biến sắc, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đám yêu thú kỵ binh đang cuồn cuộn mà tới, này chút yêu thú hình thể khổng lồ, mà lại ăn mặc chiến giáp, khí tức càng là vô cùng mạnh mẽ, làm cảm nhận được này chút yêu thú khí tức lúc, ba dưới thân người yêu thú càng là trực tiếp nằm sấp ẩn náu trên mặt đất, run lẩy bẩy. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, này chút yêu thú cấp bậc rất cao, vậy mà đều là thành đạo cảnh cấp bậc. Cầm đầu tên kia kỵ binh thống lĩnh, càng là đạt đến quy nhất cảnh. Không đơn giản a. Đáng giá nói chuyện chính là, này chút yêu thú mặc trên người chiến giáp phẩm giai cũng là phi thường cao, ít nhất đều là thành đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Thấy những chiến giáp này, Diệp Huyền nghĩ đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cổ lá trắng. Mẹ nó! Có cái kia cổ lá trắng tại, hắn ở cái địa phương này còn không đi ngang. Đáng tiếc, cái kia cổ lá trắng cũng không còn nữa. Thật là đáng tiếc. Diệp Huyền trong lòng thở dài, vừa nhìn về phía nơi xa, tại bầy yêu thú này kỵ binh ở giữa, còn có một cổ vô cùng xa hoa lớn xe ngựa to, lôi kéo xe ngựa con yêu thú kia càng là quy nhất cảnh đỉnh phong, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng, đám người này thân phận có chút không đơn giản a. Đám kia ma nhân kỵ binh càng ngày càng tới gần, bất quá, mục tiêu của bọn hắn cũng không là Diệp Huyền ba người, mà là đi tới nơi xa cái kia Thiên Đô Thành. Cầm đầu tên kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh tầm mắt vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền không yếu thế chút nào tới đối mặt, hắn sợ cái trứng. Tên kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh không có động thủ, ngay tại một nhóm kỵ binh phải đi qua Diệp Huyền lúc, một thanh âm đột nhiên từ trong xe ngựa vang lên, ngừng. Thanh âm vừa dứt dưới, đám kia kỵ binh trong nháy mắt ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, lúc này, xe ngựa cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Diệp Huyền thấy được một nữ tử. Ma nhân nữ tử. Tên này ma nhân nữ tử ngoại trừ con mắt bên ngoài, cùng nhân loại kỳ thật không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất liền là con mắt là tím đậm. Sắc. Không thể không nói, tên này ma nhân nữ tử rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ không có một tia tì vết, bất quá, liền là quá lạnh. Lãnh ngạo. Ma nhân nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng đang nhìn ma nhân nữ tử. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng ma nhân nữ tử đối mặt, một tên ma nhân kỵ binh thị vệ đột nhiên một thương đâm về phía Diệp Huyền hai mắt, nhưng mà, Diệp Huyền tốc độ càng nhanh, tại thị vệ kia xuất thương trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chính là trực tiếp một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Răng rắc. Một đạo tiếng xương gãy bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, tên kia ma nhân thị vệ trực tiếp ngã xuống. Một chiêu miểu sát. Nhìn thấy động thủ, bốn phía những cái kia ma nhân kỵ binh trực tiếp đem Diệp Huyền ba người vây lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia ma nhân nữ tử dựng lên tay ngọc, những cái kia ma nhân kỵ binh dồn dập ngừng lại. Ma nhân nữ tử nhìn xem nữ tử,

Diệp Huyền trong đầu vừa bay lên ý nghĩ này, cái kia huyết dịch chính là trực tiếp bình yên lặng xuống. Bị phong ấn. Diệp Huyền có chút im lặng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia ma nhân thi thể, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút ưa thích dùng nắm đấm. Nắm đấm so kiếm bạo lực. Mỗi một quyền đánh vào đối phương trên đầu, thấy đối phương đầu nở hoa trong nháy mắt đó, hắn lại có loại cảm giác hưng phấn. Nắm đấm so kiếm giết người càng bạo lực, cũng càng khiến người ta dễ dàng huyết dịch sôi trào. Diệp Huyền cảm giác, nếu để cho hắn giết nhiều mấy người, nói không chừng có thể làm cho phong ma huyết mạch trực tiếp đột phá nam tử áo xanh phong ấn. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn, hắn cũng không dám xác định. Dù sau đó là nam tử áo xanh lưu lại cấm chế. Là cha hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu, về sau lão tử có nhi tử, cũng phải đem hắn ném đến địa phương khác đi. Nói xong, hắn quay người đi đến Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài trước mặt, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trước đó bị hắn kéo lấy tên kia ma nhân. Tên kia ma nhân nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, vội vàng rung giọng nói, tha. Tha mạng. Tại nhìn thấy Diệp Huyền như vậy trong thời gian ngắn liền tru diệt mấy ngàn người về sau, đầu hắn trở nên thanh tĩnh. Trước mắt nam tử này mặc dù là nhân loại, nhưng đây là một cái nhân loại mạnh mẽ a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi giống một cái nhân loại cầu xin tha thứ. Ma nhân nam tử rung giọng nói, ta. Ta cảm thấy ngươi nói có lý. Mặc kệ là ma nhân, vẫn là nhân loại, mọi người. Đều là bình đẳng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên một tên ma nhân nữ tử đột nhiên cả giận nói, sợ trứng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền trước mặt tên nam tử kia, nổi giận mắng, hắn coi như mạnh mẽ, đó cũng là một cái đê tiện nhân loại. Ta ma nhân vĩnh viễn sẽ không hướng nhân loại khuất phục, thà chết. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, nữ nhân kia đầu trực tiếp nhập vào mặt đất. Âm. Máu tươi bắn tung tóe. Không có chết, thế nhưng, nữ nhân luyện lại trực tiếp biến hình. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nhếch miệng cười một tiếng, người tốt có cốt khí a. Nói xong, hắn một cước đạp tại nữ tử chân trần chỗ. Âm. Nữ tử chân phải chân trần trực tiếp đập tan. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại là một cước. Rất nhanh, nữ tử mạnh mẽ bị Diệp Huyền đạp gãy tứ chi. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền đột nhiên nắm lên nữ tử tóc, lúc này, nữ tử rung giọng nói, tha. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên nắm lên nữ tử tóc đột nhiên hướng mặt đất liền là một hồi đập loạn. Rất nhanh. Chung quanh hắn mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Một lát sau, Diệp Huyền đem nữ tử thi thể vứt xuống một bên, ở trước mặt hắn, đầy đất máu. Một màn này, trực tiếp sợ choáng váng bốn phía những cái kia ma nhân. Những cái kia ma nhân dồn dập nhanh lùi lại, xem Diệp Huyền tựa như nhìn quái vật. Mà Diệp Huyền bên cạnh trước đó bị hắn kéo lấy đi tên kia ma nhân đã dọa ngất đi. Này quá bạo lực! Diệp Huyền phủi tay, hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia ma nhân, nhếch miệng cười một tiếng, còn có hay không có cốt khí. Ta chuyên trị không phục. Mọi người thấy Diệp Huyền, tự như nhìn xem một cái ma quỷ một dạng. Mà Diệp Huyền chính mình cũng không có phát hiện, ánh mắt hắn lại có chút màu đỏ tươi. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền cũng phát hiện có chút không đúng. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn huyết mạch trong cơ thể vậy mà lại bắt đầu đang cuộn trào. Hắn có thể cảm giác được, đó không phải là bất tử huyết mạch, mà là phong ma huyết mạch. Thế nhưng rất nhanh, trong cơ thể huyết dịch lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay người nhìn về phía cái kia Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong. Ba người tiếp tục đi tới. Mà lần này, không có ma nhân ngăn đón. Tại đường đi một bên khác, nơi đó có một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa có một nữ tử, chính là trước đó cùng Diệp Huyền ở ngoài thành từng có gặp mặt một lần cái kia ma nhân nữ tử. vừa rồi trên đường phố phát sinh hết thảy, nàng đều đã thấy. Ma nhân nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nàng bên cạnh cách đó không xa, một tên ma nhân kỵ binh đột nhiên nói, tiểu thư, trời đã sắp tối rồi. Chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối rời đi nơi đây. Ma nhân nữ tử nhìn thoáng qua chân trời, nàng khẽ gật đầu, buông xuống rèm. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cùng Lâm Viêm còn có tiểu nữ hài đi tới Thiên Đô thành truyền tống tràng, nơi này có trên truyền tống trận trăm tòa, có thể thông hướng ma giới từng chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận phía dưới đều viết có địa danh. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện thông hướng nhân giới truyền tống trận. Diệp Huyền liền muốn mang theo hai người đi đến, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, đoàn người đang đi tới. Chính là trước đó hắn ở ngoài thành gặp phải đám người kia, mà giờ khắc này, xe ngựa kia bên trong nữ tử đã đi xuống tới. Nữ tử chung quanh những binh lính kia đều đang nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo đám người kia hướng phía cách đó không xa đi đến. Diệp Huyền cũng không có dừng lại thêm, hắn mang theo Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài hướng phía cái kia truyền tống trận đi đến, ngay tại lúc bọn hắn muốn đi vào truyền tống trận lúc, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia một mảnh truyền tống trận chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà tại cái kia bạch quang tán đi lúc, đi ra một mình, làm thấy người này lúc, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, ngoà tào. Cái gì quỷ? Diệp Huyền sở dĩ như vậy kinh ngạc, là bởi vì trước mắt người này, hắn nhận biết. Này người không là người khác, chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao a. Diệp Huyền nhìn trước mắt này Mục Tiểu Đao, có chút mộng, mẹ nó, đây là bao lớn thù a. Truy sát tới đây. Nữ nhân này là điên rồi sao? Mục Tiểu Đao hai mắt chậm rãi đóng lại, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, rõ ràng, trước đó khả năng tiêu hao không ít. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, có chút muốn chạy. Thế nhưng hắn biết, hắn bây giờ căn bản lưu không xong. Đừng nói hiện tại, liền là tu vi không có bị phong cấm, hắn đều không nhất định làm được qua nữ nhân này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, ta thật bội phục ngươi, ngươi thế mà truy đến nơi này. Ngươi thật là một cái nhân tài. Mục Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Ngươi tu vi bị phong ấn a. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền, đến, ta trước hết để cho ngươi đánh một quyền. Diệp Huyền. Một bên khác, cái kia ma nhân nữ tử đánh giá Mục Tiểu Đao, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo mạnh mẽ khí tức. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Là một tên ma nhân. Vĩnh hằng cảnh cường giả. Nam tử trung niên xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền bọn người trên thân, làm thấy Diệp Huyền đám người lúc, nam tử trung niên ánh mắt lúc này lạnh xuống, thành bên trong ma nhân là ngươi đồ. Diệp Huyền không nói gì. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn. Sau đó thu hồi phi đao, hết sức rõ ràng, nàng muốn xem kịch. Lúc này, nam tử trung niên sau lưng, đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 người. Những người này, khí tức đều rất mạnh, thấp nhất đều là thành đạo cảnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, sau đó nói, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những người kia đột nhiên hướng phía dưới đám người phóng đi. Những người kia, không đơn thuần là nhằm vào Diệp Huyền. Bọn hắn liền Mục Tiểu Đao cũng nhằm vào. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao lông mày đột nhiên nhíu lại, chờ một chút. Nhưng mà, những cái kia ma nhân cường giả căn bản không có các loại, một tên ma nhân vọt thẳng đến trước mặt nàng, sau đó một thương đâm hướng nàng trán, thương còn chưa tới gần Mục Tiểu Đao, tên này ma nhân đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. mà nơi xa, Diệp Huyền đã đánh ngã hơn 10 người ma nhân. Đều là miểu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia ma người nhất thời không dám lên trước. Trên không, trung niên nam tử kia lông mày thật sâu nhíu lại, trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng, trước mắt hai người kia loại mạnh có chút vượt qua hắn đoán trước. Không có chút gì do dự, nam tử trung niên trực tiếp xuất ra một viên truyền âm thạch. Gọi người. Lúc này, cách đó không xa một tiểu đao đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Nam tử trung niên nhìn về phía mục tiểu đao chỉ chính mình, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta cùng hắn cũng không phải cùng một bọn. Nam tử trung niên nhìn xem mục tiểu đao, không phải cùng một bọn liền không thể đánh ngươi. Diệp Huyền. Mục tiểu đao nhìn xem nam tử trung niên, ánh mắt lạnh dần, ngươi có phải hay không đầu óc tối dạ? Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm mục tiểu đao, các ngươi đám này đê tiện nhân loại, đều đáng chết. Nghe vậy, mục tiểu đao chân mày to hơi hơi nhăn lên, đê tiện nhân loại. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhân loại không đê tiện sao? Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bọn hắn kỳ thị nhân loại. Mục tiểu đao nhìn về phía nam tử trung niên, hơi kinh ngạc, các ngươi kỳ thị nhân loại. Nam tử trung niên cười lạnh, đê tiện nhân loại, các ngươi chỉ xứng làm chúng ta ma nhân chó. Diệp Huyền thẳng lắc đầu. Hắn xem như phát hiện. Những người này kỳ thị nhân loại, không phải bình thường nghiêm trọng. Mục tiểu đao đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi đồ những cái kia ma nhân. Diệp Huyền gật đầu. Mục tiểu đao giơ ngón tay cái lên, làm cho gọn gàng vào. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên tan biến, sau một khắc, chân trời trung niên nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà còn lại những cái kia ma nhân còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Không đến một hơi thời gian, trung niên nam tử kia đám người toàn bộ bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, một bên khác cái kia ma nhân nữ tử đám người trực tiếp bối rối. Đây chính là quy nhất cảnh cường giả a. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Lúc này, mục tiểu đao quay đầu nhìn về phía cái kia ma nhân nữ tử đám người, ma nhân nữ tử đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ma nhân nữ tử vội vàng nói, các hạ, chúng ta cũng không kỳ thị nhân loại. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua ma nhân nữ tử, thu hồi phi đao, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám ma nhân trực tiếp vọt ra. Cầm đầu là một lão giả. Làm thấy giữa sân những cái kia ma người thi thể lúc, lão giả ánh mắt lúc này lạnh xuống, hắn nhìn về phía xa xa mục tiểu đao, ngươi giết. Mục tiểu đao gật đầu, cười nói, ta giết. Không phục. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi hết sức hung hăng càng quấy. Mục tiểu đao cười cười, lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, một ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, phi đao đột nhiên bay ra. Chân trời, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền hạ xuống, trước mặt hắn không gian biến thành một cái to lớn lỗ khảm. Nhưng mà, trước mắt nàng người này là ai? Đây chính là mục tiểu đao. Phi đao từ chân trời chém qua. Suy. Lão giả thân thể trực tiếp bị phi đao chém thành hai nửa, máu tươi đầy đất. Phi đao cũng không tan biến. Ở chân trời dạo qua một vòng về sau, chân trời những cái kia ma nhân trực tiếp bị miểu sát. Căn bản không có sức hoàn thủ. Một bên cái kia ma nhân nữ tử đám người xem chính là vô cùng lo sợ, trước mắt hai người kia loại thật sự là quá kinh khủng. Mục tiểu đao lòng bàn tay mở ra, phi đao trở lại trong tay nàng, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nhân loại không đánh nhân loại. Mục tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, phi đao xuất hiện, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, trước tạm dừng một thoáng. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ngươi là muốn lừa phỉnh ta sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hay không để cho ta xong xuôi một sự kiện, chúng ta lại đánh. Mục tiểu đao suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, nói, ta nghĩ đem bọn hắn đưa đến nhân giới đi, bọn hắn lưu tại nơi này, thật sự là quá nguy hiểm. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, nàng mỉm cười, ngươi an tâm đi đi. Ta sẽ giúp ngươi đem bọn hắn đưa đến nhân giới. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ngươi thật nếu như vậy, ta đây liền muốn phóng thích trong cơ thể ta kiếm khí. Cái kia nam tử áo xanh lưu kiếm khí. Kiếm khí. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao lúc này ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi có kiếm khí. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng chính mình cảm thụ một chút. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, dần dần, sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng lên. Thật sự có. Diệp Huyền cười nói, Mục cô nương, ta hiện tại mặc dù tu vi bị phong cấm, thế nhưng, nếu như ta phóng thích này sợi bảo mệnh kiếm khí, ngươi. Hắc hắc. Mục Tiểu Đao yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, ta Mục Tiểu Đao cũng không phải không giảng đạo lý người, ngươi đưa hai người kia loại đi nhân giới, nói thế nào cũng là làm việc tốt, ta sao có thể ngăn cản đâu. Đi, ta cùng các ngươi cùng đi. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, có đi hay không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi lúc đến, nắm truyền tống trận đều làm hỏng rồi. Hiện tại không có cách nào đi. Mục Tiểu Đao quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau nàng những cái kia truyền tống trận đều đã bị phá hủy. Lúc này, nơi xa cái kia ma nhân nữ tử đột nhiên nói, hai vị có thể đi tới Tàn Thiên Thành, nơi đó cũng có truyền tống trận, có thể truyền tống chí nhân giới xung quanh. Diệp Huyền nhìn về phía ma nhân nữ tử, Tàn Thiên Thành. Ma nhân nữ tử gật đầu, đúng. Ngay ở phía trước bên ngoài mấy trăm dặm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đi thôi. Rất nhanh, mấy người tiếp tục lên đường. Ma nhân nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền đám người bóng lưng, nói khẽ, bọn hắn đoạn đường này, sợ là không yên ổn a. Tại ma nhân bên cạnh cô gái, một lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, hai người kia loại khả năng không phải chúng ta ma vực người. Ma nhân nữ tử gật đầu, ta biết. Hai người bọn họ đối ma nhân kỳ thị nhân loại rất là kinh ngạc, hết sức rõ ràng, bọn hắn là vừa đến nơi đây. Lão giả khẽ gật đầu, như liệu không sai, mà đồ bên kia cũng đã biết hai người bọn họ. Ma nhân nữ tử nhìn thoáng qua xa xa những cái kia ma người thi thể, này chút ma người thi thể đều đến từ ma đô. Một lát sau, ma nhân nữ tử đột nhiên nói, bí cảnh còn có mấy ngày liền mở ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, một nhóm ma nhân tan biến tại nơi xa. Ngoài thành, Diệp Huyền bốn người hướng phía Tàn Thiên Thành mà đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Mục cô nương, có thể muốn hỏi thăm ngươi một chuyện sao? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, ngươi là muốn nghe được Tiểu Ách A. Diệp Huyền gật đầu. Mục Tiểu Đao cười nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Diệp Huyền nhíu mày, thật. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, vũ trụ thần đình không ai có thể trừng phạt nàng, có thể trừng phạt nàng, chỉ có ách nàng pháp tắc, mà ách nàng pháp tắc sẽ không thật thương nàng, thế nhưng, hẳn là sẽ cho nàng tẩy não, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì lần sau gặp được, nàng khả năng liền đã bị tẩy não thành công. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ngươi đây. Ngươi có hay không bị tẩy não? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, cũng ngày ngày cho ta tẩy, bất quá, ta liền nghe nghe. Tín ngưỡng vật này, có thể có, thế nhưng, muốn có lý trí, bởi vì rất nhiều người liền ưa thích dùng tín ngưỡng nô dịch người. Ngược lại, tín ngưỡng đối ta có chỗ tốt, ta liền tín ngưỡng, không có chỗ tốt, ta tìm cái lông gà. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn đột nhiên phát hiện, này Mục Tiểu Đao nhưng thật ra là một cái vừa chính vừa tà người, cũng là một cái đặc biệt không biết xấu hổ người. Đối nàng có chỗ tốt, nàng liền nhận, đối nàng không có chỗ tốt, nàng liền không nhận. Vũ trụ thần đình cũng là không may, thu một người như vậy. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ngươi vừa mới hỏi ta một vấn đề, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Huyền nói, Mục Tiểu Đao mạn bất kinh tâm nói, cái kia nam tử áo xanh rất mạnh đó a. Hắn có không có nói cho ngươi biết, làm sao siêu việt phàm cảnh a? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Mẹ nó! Nữ nhân này không phải tới giết chính mình, đây là tới tìm hiểu tin tức. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Siêu việt phàm cảnh. Diệp Huyền trong lòng hiểu rõ, thần sắc bình tĩnh, hỏi lại, Mục cô nương, ngươi chẳng lẽ còn không có sẽ vượt qua phàm cảnh sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, không có ý tứ gì khác, Mục cô nương thực lực cường đại như vậy, cho tới nay, ta đều cho là ngươi siêu việt phàm cảnh. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nói qua. Mục Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền, muốn thế nào đột phá phàm cảnh? Diệp Huyền cười nói, Mục cô nương, có một chuyện ta rất hiếu kỳ, vũ trụ pháp tắc cường đại như vậy, ấn đạo lý tới nói, các nàng hẳn là trợ giúp các ngươi siêu việt phàm cảnh, không phải sao? Mục Tiểu Đao yên lặng một lát sau, nói, nếu là ta muốn nói với ngươi, ta cũng chưa thấy qua vũ trụ pháp tắc, ngươi tin không? Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Ngươi có thể là vũ trụ thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, không chỉ ta. Ngoại trừ đã tân cái vũ trụ kia thủ hộ giả bên ngoài, cơ hồ hết thảy vũ trụ thủ hộ giả đều chưa từng gặp qua vũ trụ pháp tắc. Chúng ta sở dĩ trở thành vũ trụ thủ hộ giả, bất quá là thông qua một chút khảo thí. Còn vũ trụ pháp tắc, chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần bí như vậy sao? Mục Tiểu Đao nhìn về phía sâu trong tinh không, cực kỳ lâu trước, vũ trụ pháp tắc có thể nói là ở khắp mọi nơi, thế nhưng đằng sau. Nên có người bắt đầu nghịch vũ trụ pháp tắc về sau, vũ trụ pháp tắc động lên, mà trong lúc các nàng động về sau, cho dù là chúng ta đều không thể liên hệ đến các nàng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ thần đình đâu? Là vũ trụ pháp tắc khai sáng thế lực sao? Mục Tiểu Đao nói, xem như. Bất quá, đời thứ nhất vũ trụ thần đình thần chủ, cũng chính là vũ trụ thần đình người sáng lập, không có ai biết hắn là ai. Mà bây giờ vũ trụ thần định thần chủ, là một cái gọi đế tân gia hỏa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, vũ trụ thần định sẽ vượt qua phàm cảnh tồn có ở đây không? Mục Tiểu Đao suy nghĩ một chút, sau đó nói, có rất nhiều. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao ra vẻ giật mình, à, ngươi vẻ mặt giống như không phải rất dễ nhìn. Có phải là bị bệnh hay không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đánh không lại. Ta liền để người. Mục Tiểu Đao nụ cười ngưng kết. Diệp Huyền cũng ra vẻ giật mình, nhỏ Đao cô nương, ngươi biểu lộ giống như cũng không được khá lắm xem, có phải là bị bệnh hay không? Đến, nhanh cởi quần áo ra. Ta cho ngươi xem một chút bệnh. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền, muốn hay không xem. Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Xem ra nhỏ Đao cô nương bệnh đã tốt. Không nhìn. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có muốn biết hay không vũ trụ thần đình mạnh nhất mấy người? Diệp Huyền liền vội hỏi, người nào? Mục Tiểu Đao cười nói, Đế Tân. Còn có Thiên Vương Điện Võ Kha. Đế Tân, cực kỳ lâu trước, gặp qua một lần. Là một cái để cho ta cảm giác người hết sức nguy hiểm. Thế gian này. Có thể làm cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, rất rất ít. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Võ Kha đâu? Mục Tiểu Đao nói, nàng là Thiên Vương Điện, là thần đình phía dưới đệ nhất điện điện chủ, trưởng quản lấy 72 ngày vương. Nghe nói, dùng thực lực của nàng sớm là có thể tiến vào thần đình bên trong đứng hàng thần vị, cùng một tên gia hỏa khác đạt được vũ trụ pháp tắc ban thưởng chữ. Thế nhưng, không biết nguyên nhân gì. Nàng cũng không có tiến vào thần đình, mà là một mực đợi tại Thiên Vương Điện. Bất quá, đã từng thần đình bên trong có một vị siêu cấp cường giả cùng hắn giao thủ qua, bị hắn 10 chiêu đánh bại. Mà vị cường giả kia, cực kỳ lâu trước chính là đã siêu việt phàm cảnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, tiếp tục hỏi, còn có một cái đâu?

nàng cùng nam tử áo xanh không có quan hệ gì, nàng là ta. Xem như kiếp trước muội muội đi. Mục Tiểu Đao yên lặng rất lâu về sau, nói như vậy, nam tử áo xanh là cha ngươi, nữ tử váy trắng là ngươi muội, cái kia thân mang bạch bào kiếm tu là đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Mục Tiểu Đao đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ta tường đều không vịn liền phục ngươi. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Đối mặt cái này cường nhị đại, vũ trụ thần định đánh như thế nào? Nữ tử váy trắng nàng không có đối mặt qua, không biết hắn thực lực chân chính, thế nhưng, một cái dám đầy vũ trụ tiền vũ trụ pháp tắc người, sẽ yếu sao? Bạch bào kiếm tu cùng nam tử áo xanh nàng là gặp qua, cũng giao thủ qua, nghĩ đến đây hai người, nàng liền tuyệt vọng. Mục Tiểu Đao lần nữa thở dài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vũ trụ thần định thật muốn cùng cái này cường nhị đại chết vừa sao? Giờ khắc này, nàng có chút làm vũ trụ thần định lo lắng. Sau một hồi, Mục Tiểu Đao lại hỏi, bọn hắn có hay không dạy ngươi như thế nào đi đến phạm cảnh phía trên? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, lần này ngươi tìm đến ta, không phải là vì giết ta, đúng không? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, xem tình huống đi. Diệp Huyền. Hai người đang khi nói chuyện, bất tri bất giác đã đi tới Tàng Thiên Thành. Tán Thiên Thành so Thiên Đô Thành càng lớn, cũng càng thêm phồn hoa, trước cửa thành đều là người đến người đi, dĩ nhiên, đều là chút ma nhân. Mà khi Diệp Huyền mấy người tới trước cửa thành lúc, vô số ma nhân dồn dập nhìn lại, này chút ma nhân nhìn xem Diệp Huyền ba người, trong mắt không che giấu chút nào lấy địch ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia ma nhân, một cô nương, vũ trụ thần định tại đây bên trong cũng không được hoan nghênh sao? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, vũ trụ thần định chỉ cùng nơi này mấy cái đỉnh tiêm thế lực có tiếp xúc. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Nói cách khác, này ma vực một chút thấp nhóm thế lực căn bản cũng không nhận biết vũ trụ thần định. Lúc này, những cái kia ma nhân binh sĩ đột nhiên rút đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Bọn gia hỏa này rõ ràng không ra tay. Có chuyện ấn ở bên trong a. Rất nhanh, Diệp Huyền đoàn người tiến nhập thành bên trong, mà mới vừa gia nhập thành bên trong, sau lưng cửa thành đột nhiên đóng cửa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thẳng lắc đầu. Này ma vực kỳ thị chủng tộc vậy mà đến loại trình độ này, này hoàn toàn là mặc kệ hai bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, đều muốn tới liều mạng làm bọn hắn a. Đúng lúc này, tường thành bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, cùng lúc đó, tại mấy người trước mặt, mấy ngàn ma nhân binh sĩ bày trận đi tới, này chút ma nhân binh sĩ xem xét liền là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái trên thân đều tản ra sát phạt chi khí. Trừ cái đó ra, bốn phía trên phòng ốc đột nhiên xuất hiện vô số cung tiễn thủ. Bọn hắn bị bao vây. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nhân loại ở chỗ này bị khi phụ thành dạng này. Các ngươi vũ trụ thần đình liền mặc kệ quản. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, làm sao quản? Diệt ma vực ma nhân sao? Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không phải thủ hộ vũ trụ trật tự sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người ta ma nhân cũng không có nghịch vũ trụ trật tự. Mà lại, chúng ta nếu là ban nhân loại nơi này đánh ma nhân, chờ ma nhân yếu nhược lúc, nhân loại còn không phải như vậy nô dịch ma nhân. Còn nữa, ngươi thương hại nhân loại, vậy ngươi có biết nhân loại đối đãi chủng tộc khác thường có nhiều tàn nhẫn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên ma nhân lão giả đi ra. Thần chưa cảnh cường giả. Ma nhân lão giả nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, một lát sau, tay phải hắn quơ quơ, trong tay những binh lính kia lập tức giống như thủy triều thối lui. Hết sức rõ ràng. Hắn cảm nhận được Diệp Huyền hai người thực lực. Biết binh sĩ đối hai người kia không dùng. Ma nhân lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các hạ có thể nghe qua vũ trụ thần đình. Ma nhân lão giả hai mắt híp lại, ngươi là vũ trụ thần đình. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ma nhân lão giả đột nhiên gằn giọng nói, vũ trụ thần đình rất đáng gờm sao? Diệp Huyền. Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai người các ngươi tru diệt mấy vạn ma nhân, đừng nói vũ trụ thần đình, coi như là vũ trụ pháp tắc tới cũng không bảo vệ được ngươi hai người. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, lão tử đều không ngươi hung hăng càn quấy. Hắn đều có chút không nhịn được nghĩ cho lão đầu này điểm cái tán. Diệp Huyền bên cạnh, Mục Tiểu Đao vẻ mặt lạ thường bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua ma nhân lão giả, các ngươi liền vũ trụ thần đình đều không để vào mắt. Ma nhân lão giả nhìn về phía Mục Tiểu Đao, châm chọc nói, vũ trụ thần đình đáng giá ta ma giới để vào mắt sao? Diệp Huyền đối ma nhân lão giả giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Mục Tiểu Đao nhìn xem ma nhân lão giả, ngươi thật chính là thật là phách lối a. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, phi đao đột nhiên tan biến. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Chân trời, cái kia ma nhân lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn ra tay, mà lúc này, một ngọn phi đao đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày, đao vào nửa tấc, máu tươi thẳng tràn. Mục Tiểu Đao không có trực tiếp giết chết ma nhân lão giả, nàng đi đến ma nhân trước mặt lão giả, ngươi có tư cách gì xem thường vũ trụ thần đình? Ma nhân lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi dám để cho ta gọi người sao? Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, có khả năng. Ngươi gọi người đi. Nói xong, nàng lui qua một bên, bất quá, cái kia phi đao vẫn là đâm vào ma nhân lão giả giữa chân mày. Ma nhân lão giả vội vàng xuất ra một viên truyền âm thạch bắt đầu gọi người. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, sau đó nói, chúng ta không cần thiết cùng hắn tại đây lãng phí thời gian a. Mục Tiểu Đao cả giận nói, hắn miệt thị vũ trụ thần đình thì cũng thôi đi. Còn miệt thị vũ trụ pháp tắc, hắn dựa vào cái gì? Diệp Huyền im lặng. Hết sức rõ ràng. Này ma nhân lão giả câu kia, vũ trụ pháp tắc tới cũng không bảo vệ được ngươi hai người, kích thích Mục Tiểu Đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma nhân lão giả, hắn cũng là có chút bội phục lão đầu này, nói thật, có thể xem thường vũ trụ pháp tắc cùng vũ trụ thần đình, sợ là cũng chỉ có tam kiếm a. Mà lão đầu này mặc kệ là lời nói vẫn là biểu lộ, đều đối vũ trụ thần đình cùng vũ trụ pháp tắc tràn ngập khinh thường. Đối với cái này, hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, ma nhân sau lưng lão giả không gian đột nhiên rung động lên. Muốn tới. Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi là ngươi vũ trụ thần định mang đến tai họa ngập đầu. Phía dưới, Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Này bức trang, hắn đều có chút mặc cảm. Mục Tiểu Đao nhìn xem chui vào lão giả, nàng cứ như vậy nhìn xem. Vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng nạn không gian bốn phía lại là đột nhiên rung rẩy chuyển động. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ ma nhân sau lưng lão giả đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ hoa lệ cẩm bào, dáng người khôi ngô, hai đầu lông mày mang theo một luồng lệ khí. Thiên vị cảnh cường giả. Nam tử trung niên nhìn phía dưới Mục Tiểu Đao, ngươi là vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao gật đầu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, vũ trụ thần đình rất đáng gờm sao? Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, đối một ít người tới nói, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, các ngươi tính cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám xem thường vũ trụ thần đình. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra. Chân trời, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên một quyền nện xuống, này một đập, trước mặt hắn không gian trực tiếp bị nện vỡ, cùng lúc đó, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Nhưng mà, hắn một quyền kia cũng không có khả năng ngăn trở Mục Tiểu Đao phi đao, cái kia phi đao trực tiếp xuyên thấu quả đấm của hắn, sau đó theo cánh tay của hắn chạm tại đầu hắn lên. Suy. Nam tử trung niên thân thể trực tiếp một. Chia làm hai, hắn trong cơ thể máu tươi tựa như suối phun phun tới, huyết tinh đến cực điểm. Mà một bên khác cái kia ma nhân lão giả trực tiếp bị hù bối rối. Thiên vị cảnh cường giả cứ như vậy bị miễu sát. Mục Tiểu Đao nhìn xem ma nhân lão giả, ngươi còn muốn hay không gọi người? Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao,